Cửu tiêu, chương 479, chữ thần nhất pháp có thể thông huyền, 5.000 chữ. Góc truyện audio.com. Phương Quý không biết cái gì đại lễ không đại lễ. Hắn chỉ là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ta thích cái quai quai. Đây là thứ đồ quỷ gì đây? Hắn vốn cũng là vừa mới tu thành cửu pháp, đạt đến trúc cơ đỉnh phong cảnh giới. Lại đúng lúc gặp bực này thuật pháp tinh diệu đối thủ. Chính là chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thời khắc. Lại tình lình đối thủ bỗng nhiên thay đổi thần thông. Thân pháp lập tức quỷ dị. Quả thực giật nảy mình. Hiển nhiên đối phương một chỉ đã điểm tới cái chán. Hắn không chút nghĩ ngợi. Bước ra nhanh chóng thối lui. Hắn lùi lại này. Sau lưng quỷ thần hồng bào phiêu phiêu đãng đãng. Che khuất bầu trời. Đầy trời cuồng phong tập quyền. Thân theo gió bay. Trong chốc lát liền đã lui ra hơn trăm trượng, đã là trúc cơ cảnh tu sĩ chỗ khó có thể tưởng tượng khoảng cách. Mà lại tại hắn lui thân thời điểm, cuồng phong từ từ, thì đã hướng về Bạch U Nhi trà sát đi qua. Không chỉ có là muốn chính mình mượn gió trở ra, còn muốn làm cho Bạch U Nhi cùng mình kéo ra xa nhất khoảng cách. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, trước đây tại đấu phong pháp thời điểm, từng tại hắn một thức này quỷ thần đại phi phong bên dưới thua thiệt qua Bạch U Nhi. Lúc này gặp hắn lần nữa thi triển huyền công lợi hại này. Lại cũng chỉ là quạnh quẽ cười một tiếng. Thế mà không tránh, thẳng tiến lên đón, rầm rầm, cái kia vô cùng kinh khủng quỷ thần chi lực. Tại trước người nàng, lại nhẹ nhàng đãng ra. Thậm chí có một phần lực lượng bị nàng mượn đi qua. Đạp trên hư không mà đến. Thân hình bồng bềnh kiêu kiêu, nếu nói lúc này Phương Quý mượn quỷ thần đại phi phong chi lực lui lại. Thân hình như quỷ, như vậy nàng lúc này chính là như tiên, đồng dạng là ngự phong mà bay, nhưng lại không nhiễm nửa điểm khói lửa chi khí. Nhẹ nhàng linh hoạt xảo đi tới Phương Quý trước người, một chỉ kia, hay là thẳng tắp hướng về Phương Quý giữa trán điểm xuống. Cái quái gì, Phương Quý trực giác tê cả da đầu. Bị hù ngạc nhiên kêu to, sau đó lại lần bắt ấn, giữa không trung, chính là trời chiều lặn về phía tây thời điểm, nhưng trời chiều chưa rơi, mặt trăng liền chỉ là một cái bóng nhàn nhạt, có thể theo Phương Quý cầm bốc lên pháp ấn, mặt trăng bỗng nhiên trở nên sáng ngời lên, vô tận ánh trăng ngưng luyện, phảng phất bị Phương Quý mượn tới, sau đó ở bên người Phương Quý cách đó không xa. Lại xuất hiện một cái giống nhau như đúc Phương Quý, khí cơ cùng bộ dáng, thậm chí phục sức, đều là một dạng, sau đó còn không đợi mấy tức đi qua, lại càng xa xôi, liền lại xuất hiện một cái giống nhau như đúc, tốc độ này cực nhanh, trong chốc lát Phương Quý bên người, đã liên tục xuất hiện vô số cái Phương Quý bóng dáng. Lại là nguyệt pháp làm quỷ thuật, trước đây Phương Quý sử dụng đạo pháp môn này. Nhẹ nhõm liền phá đi Bạch U Nhi kim tướng thần thông. Nhưng hôm nay, đối mặt với Phương Quý kế cũ làm lại, vị kia triều tiên tông thánh nữ Bạch U Nhi, lại chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, nàng thậm chí giống như là đều chưa từng có nhiều nhìn một chút. Liền từ vô số Phương Quý bên người xuyên qua, sau đó nhẹ nhàng một ngón tay điểm ra ngoài, chung quanh có vô số Phương Quý. Nhưng nàng điểm hướng, lại là một chỗ hư không? Xoạt, theo nàng một chỉ kia điểm xuống. Nơi hư không kia giống như thủy văn phá toái. Phương Quý đầy mặt kinh hoàng xuất hiện. Hướng về sau gấp trốn. Lúc này Phương Quý, thật đúng là giật nảy mình. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì mới vừa rồi còn có thể lừa nàng? Bây giờ lại không lừa được rồi. Mấu chốt nhất là, người tốt xấu ý tư cũng được a, làm sao lại trực tiếp khám phá chân thân của mình chỗ. Quá không cho mặt mũi á, thế là đối mặt với thần bí khó lường đối thủ, Phương Quý trong nháy mắt liền làm xuống một cái quyết định. Trốn, đánh lại đánh không đến, lừa gạt cũng không gạt được, Phương Quý cũng chỉ có chạy trốn. Còn tốt, chính mình chạy trối chết bản sự từ trước đến nay đều là nhất lưu. Thân pháp nhanh đến mức cực hạn, bây giờ nữ nhân này cũng không biết thi triển cái gì cổ quái pháp môn. Trở nên thật là đáng sợ, tuyệt không thể lại cùng với nàng đấu nữa. Người nào thích giết kẻ đó giết đi, dù sao chính mình tận lực, dù sao mình chỉ là trúc cơ cảnh giới A, nhưng lại cùng một cái kim đan đấu lâu như vậy. Trong lúc đó còn có đến mấy lần đều đem đối phương khi dễ nữa nha. Phương Quý cảm giác mình mặt mũi đã kiếm về, còn lại chính là mạng nhỏ chuyện lớn, thế mà chạy trốn. Vị kia thánh nữ Bạch U Nhi nhìn thấy Phương Quý trốn được không có chút nào lưu luyến. Cũng không quay đầu, tựa hồ cũng là thoáng khẽ giật mình. Làm sao dương danh trận chiến đầu tiên, gặp phải chính là như thế cái người xa cơ thất thế đâu. Đáy lòng quả thực có chút không cam lòng, chính mình đã không còn bị giấu ở trên núi. Vậy liền hẳn là cùng đương thời thiên kiêu tranh phong mới đúng. Mà lại không phải là bắc vực cái gọi là thiên kiêu. Mà hẳn là đông thổ những đại thế gia đại đạo thống kia thiên kiêu. Hay là long tộc, thậm chí là tôn phủ. Nhưng hôm nay, chính mình thế mà bị như thế một cái tựa hồ một chút anh hùng hào khí cũng không có nhỏ tiên môn đệ tử bước ra thần tự pháp. Mấu chốt nhất là, hắn thấy một lần thần tự pháp liền trốn. Quả thực thiếu đi mấy phần cốt khí. Nếu nói mới vừa rồi bị hắn lấy thuật pháp áp chế là quá oan uổng, như vậy hiện tại một thi thần tự pháp hắn liền chạy trốn. Tựa như một quyền đánh hụt, trong lòng cảm giác càng biệt khuất, vừa đối mặt liền chạy a, liền ngay cả 3000 dặm bên ngoài lão long chủ nhìn xem một màn này, đều không tự kìm hãm được hừ một tiếng. Trưởng bối dậy thế nào? Tú Tài ở bên cạnh ngượng ngùng nói. Đúng a, Thái Bài Tông cái thằng kia dạy thế nào? Đáng tiếc ngươi trốn không thoát, mà trông lấy Phương Quý trong nháy mắt trốn xa đến ngoài mấy trăm trượng. Vị kia Triều Tiên Tông thánh nữ Bạch U Nhi, cũng là khẽ nhíu mày. Dựa theo lẽ thường, Phương Quý là tới giết nàng. Nếu hắn trốn được gọn gàng mà linh hoạt, như vậy chính mình trở về đem chuyện còn lại làm xong là được. Nhưng nàng lại không chịu. Mới vừa rồi bị Phương Quý lấy thuật pháp áp chế, cũng khiến cho trong nội tâm nàng sinh ra một cỗ ngạo khí. Nàng không chịu tiếp nhận điểm này, chính mình là tu vi kim đan, Triều Tiên Tông thánh nữ, thần tự pháp duy nhất truyền nhân, không có khả năng chịu đựng chính mình mới ra đời trận chiến đầu tiên. Liền ăn như thế một cái thiệt thòi lớn, đạo tâm bịt kín bóng ma, cho nên nàng nhìn qua trốn được cực nhanh Phương Quý. Chỉ là nhoẻn miệng cười, sau đó ngưng thần nhìn lại, mà bị nàng nhìn một cái này, tựa hồ có vô tận thần quang cách hư không, hướng về xa xa Phương Quý trên thân chấn xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Phương Quý bỗng nhiên cảm giác giống như là có vô tận áp lực xuất hiện ở trên người mình. Loại cảm giác này rất kỳ quái, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được phía sau truyền đến ánh mắt. Càng là có thể cảm nhận được ánh mắt kia chính như giống như núi cao, đặt ở trong tim của mình, mà loại áp lực kia, rõ ràng chỉ là tâm hồn, nhưng mình trên thân lại thật giống như là đè ép một tòa núi lớn, mà lại là càng ngày càng nặng nặng đại sơn, cái này khiến tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, liền phóng ra một bước, đều cực gian nan, mà tại tốc độ của hắn đã cơ hồ chậm đến dừng lại lúc. Vị kia Triều Tiên Tông thánh nữ trôi giạt từ từ, nhẹ nhàng tới, đối mặt với ta lúc, người không nên trốn, Bạch U Nhi thanh âm, giống như là vang từ một thế giới khác, bởi vì nàng rõ ràng còn sau lưng Phương Quý xa mấy chục trượng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại vang ở Phương Quý bên tai, mà là bao quanh hắn vang lên, giống như là người nói chuyện, đã đem Phương Quý bao vây lại. Chữ thần một quyết, cùng thiên địa cửu pháp khác biệt, thiên địa cửu pháp, kim mộc thủy hỏa thổ, nhật nguyệt phong lôi, đều là thiên địa chi lực, thật sự, duy chỉ cuối cùng nhất pháp, đã lấy thực liền hư, không thể nắm lấy, chữ thần nhất pháp, có thể thông u minh, có thể nhập thần cảnh, có thể nhìn đại đạo, nếu nói chín chữ pháp loại, chính là thông hướng đại đạo bậc thang, như vậy chữ thần nhất pháp. Thì là nhìn về phía điểm cuối cùng ánh mắt, Bạch U Nhi thanh âm, trầm trầm vang lên, lại giống như là trực tiếp vang ở Phương Quý đáy lòng. Cùng lúc đó, nàng thì khoảng cách Phương Quý càng ngày càng gần, Phương Quý có thể cảm giác trong lòng cỗ này áp lực càng lúc càng lớn. Trong tâm kinh hãi không hiểu, có lòng muốn trốn, nhưng thế mà khẽ động cũng không động được. Ánh mắt khi áp lực, ngay từ đầu chỉ là chậm lại tốc độ của hắn, nhưng bây giờ lại phảng phất nắm trong tay nhục thể của hắn đồng dạng. Cái này khiến hắn dị thường hãi nhiên, khó có thể tin, cái này không hợp lý. Hắn cùng vị này Triều Tiên Tông Thánh nữ Bạch U Nhi. Chênh lệch tuyệt không có lớn như vậy, bằng không mà nói, cũng sẽ không mượn Hoành Tảo Cửu Thiên vô địch bá huyền công áp chế nàng lâu như vậy. Nhưng bây giờ, lại lập tức tình thế nghịch chuyển, mình tại trước mặt nàng, lại giống như là càng ngày càng nhỏ bé lên, tựa hồ đang trước mặt nàng biến thành một con giun dế. Không sai, ngươi bây giờ ở trước mặt ta, tựa như một con giun dế. Bạch U Nhi bỗng nhiên mở miệng, càng đem Phương Quý đáy lòng lời nói đi ra, đem Phương Quý mồ hôi lạnh đều dọa ra một tầng. Nữ nhân này làm sao đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ có thể trực tiếp nhìn thấy chính mình nội tâm suy nghĩ? Đó còn là người sao? Lúc trước tại Kính Châu Di Địa Tiên trong điện, gặp phải những tồn tại quỷ dị kia. Bất quá cũng như vậy. Kính Châu Di Địa, Bạch U Nhi hơi kinh ngạc mở miệng. Kỳ quái nói, ở trong đó có cái gì? Phương Quý lập tức hù đến đầu đều muốn trống không? Nữ nhân này quả nhiên có thể nhìn thấy chính mình nội tâm suy nghĩ. Chữ thần nhất pháp, trên có thể ngộ thiên ý, dưới có thể chạm lòng người. Bạch U Nhi thanh âm trống rỗng, tại Phương Quý đáy lòng bay tới bay lui, giống như đem hắn hết thảy đều nhìn đến tột cùng. Ngươi lúc này tâm thần đã bị ta trấn trụ, tại ta mà nói, trong lòng ngươi hết thảy ý nghĩ, tựa như giấy trắng đồng dạng có thể thấy được, ngươi thi triển thuật pháp trong mắt ta không có biến hóa có thể nói. Thậm chí ngươi mỗi một sợi sát ý ta đều rõ ràng cảm giác. Ngươi lại thế nào khả năng vẫn là của ta đối thủ. Ngươi cũng không cần lại trông cậy vào các ngươi tông chủ tới cứu ngươi. Theo một tia một sợi thanh âm như mộng huyễn đồng dạng kia. Bạch U Nhi chậm rãi đi tới Phương Quý trước người. Kỳ thật các ngươi Thái Bạch Tông tông chủ có thể lấy yếu chống mạnh. Liên trảm tôn phủ chín vị nguyên anh. Cũng bất quá chỉ là chiếm tiện nghi này. Chỉ là hắn đi đường đi càng lệch. Không chỉ có chém lòng người, còn lấy thần tự pháp mượn U Minh chi lực, cho nên hắn lần này, thất bại, Bạch U Nhi thanh âm thăm thẳm, tùy tiện liền đem Thái Bạch Tông chủ có thể đối kháng tôn phủ thập đại Nguyên Anh bí mật nói ra. Mà lại Thái Bạch Tông chủ rõ ràng đã là Nguyên Anh cảnh giới. Nhưng nàng lại tùy tiện bình thuật, liền giống như là một vị cao nhân tiền bối tại bình luận hậu bối đồng dạng. Bởi vì hắn mượn tới U Minh chi lực, cho nên hắn không chỉ có thể chém lòng người, cũng có thể lấy chiến dưỡng chiến, lớn mạnh chính mình lực lượng. Chỉ tiếc, cách làm này, là sẽ dẫn tới phản phệ. Hắn mượn tới U Minh chi lực càng nhiều, phản phệ càng lớn, đã nhanh tự lo không xong. Hắn chém tôn phủ cửu anh, đã là cực hạn, U Minh chi lực đã nhanh vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Lại mang xuống, ta Triều Tiên Tông ba vị trưởng lão, thậm chí đều không cần giết hắn, đợi cho hắn cưỡng ép khống chế U Minh chi lực phản phệ lên. Chính hắn liền sẽ hại chết chính mình. Tại nàng nói ra câu nói này lúc, giữa không trung đang cùng Triều Tiên Tông hai đại nguyên anh cùng An Châu Tôn Phủ Huyền Nhai Tam Xích đánh nhau Thái Bạch Tông chủ. Sắc mặt tựa hồ cũng biến thành có chút mất tự nhiên. Tại Huyền Nhai Tam Xích Nguyên Anh Tiên Mục nhìn chăm chú phía dưới. Hắn đã nhìn thấy, ngồi ngay ngắn ở trên huyết hải Thái Bạch Tông Chủ, vẫn như vậy uy không thể xâm, nhưng là bị hắn trấn áp vùng huyết hải kia, đã ở thủy triều lên xuống. Thì ra là thế, nguyên lai người bất quá cũng như vậy. Huyền Nhai Tam Xích trong tâm lập tức vừa mừng vừa sợ. Nhịn không được lên tiếng kêu to. Trước đây hắn, nhìn Thái Bạch Tông Chủ, đã giống như thần chỉ. Hắn cảm giác Thái Bạch Tông Chủ quá mạnh, mạnh không thể nói lý, mạnh không nói đạo lý, cho nên hắn cơ hồ hoàn toàn mất hết đảm lực phách. Triệt để bị Thái Bạch Tông Chủ áp chế, nhưng thẳng đến lúc này, chợt bị Bạch U Nhi một câu hét phá lúc này Thái Bạch Tông Chủ bí mật. Thế mới biết, nguyên lai Thái Bạch Tông Chủ thần thông. Cũng là giảng đạo lý. Đã như vậy, vậy mình hà tất sợ hắn. ngược lại là cùng hắn kinh hỉ so sánh. Hai vị khác Triều Tiên Tông đại trưởng lão, chỉ lộ ra chẳng thèm ngó tới. Bọn hắn rõ ràng đã sớm minh bạch Thái Bạch Tông hư thực. Khó trách trước đó bọn hắn liền nói đến, Thái Bạch Tông chủ tuy là hung uy đáng sợ, trong mắt bọn hắn cũng chỉ là quỷ anh tiểu tu, bởi vì bọn hắn thậm chí đều không cần cùng Thái Bạch Tông chủ phân cái thắng bại. Cũng không cần cùng cái kia bây giờ đã tụ tập trên trăm kim đan chi lực ngũ hành đại chân nghĩa cưỡng ép đối kháng. Càng không cần phá hắn huyết hải đại Phật, chỉ cần kéo hắn một chút, hắn liền sẽ mình bại chính mình. Đồng dạng hoảng sợ, còn có lúc này chính hướng trong ngũ hành đại chân nghĩa trận pháp gia trì lực lượng sở quốc tứ đại tiên môn tông chủ. Bọn hắn lúc này cũng có thể nghe được Triều Tiên Tông thánh nữ Bạch U Nhi kia như có như không lời nói. Tựa hồ Bạch U Nhi là cố ý tại đem Thái Bạch Tông chủ bí mật nói ra, khiến cho hắn một thân thần bí quang hoàn thối lui, cho nên mới đem một ít thanh âm truyền vào bọn hắn trong tai. Mà những lời này cũng khiến cho bọn hắn nhớ tới trước đó Tôn phủ đại quân công tới thời điểm, bọn hắn tại Thái Bạch Tông trong Đạo Đức đại điện nhìn thấy một màn. Thời điểm đó Thái Bạch Tông chủ chính là mượn đóng cửa cơ hội, bỗng nhiên tay áo phất một cái, trong nháy mắt nắm trong tay tâm thần của bọn họ. Loại cảm giác này chính là Thái Bạch Tông chủ để bọn hắn lập tức tự đánh chết. Bọn hắn cũng sẽ không chút do dự làm, chính là lúc ấy Thái Bạch Tông chủ biểu hiện ra thủ đoạn quá kinh người, quá quỷ dị, cho nên bọn hắn mới sợ, cũng đối Thái Bạch Tông chủ đối với Tôn phủ chuyện này lên có chút lòng tin. Có can đảm nhẫn nại một đoạn thời gian, kết quả, bọn hắn thành công, Thái Bạch Tông đối mặt Tôn phủ lúc, xác thực biểu hiện ra để cho người ta không tưởng tượng được lực lượng. Mắt thấy trận đại chiến này, tựa hồ sắp lấy được thắng lợi sau cùng, bí mật này, tự nhiên là không gì sánh được trọng yếu. Bằng không mà nói, lúc ấy Thái Bạch Tông chủ không cần thiết giấu giếm người khác, chỉ biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn. Mà nói trở lại, nếu như Tôn phủ 10 vị nguyên anh đã sớm biết Thái Bạch Tông chủ bí mật này, cũng sẽ không thua thảm hại như vậy. Có thể lệch vào lúc này, Thái Bạch Tông chủ bí mật, thế mà bị một cái tu sĩ kim đan nói không còn một mảnh. Trận này đánh cược, cuối cùng vẫn muốn thua à. Người mời ta xem kịch, chính là nhìn cái này. 3000 dặm bên ngoài trên mây, lão Long chủ chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng bên cạnh ôm hai cái thị thiếp miệng đối miệng cho ăn rượu tú tài. Hắn lúc nào đem hai cái cơ thiếp đều ôm qua đi. Lão Long chủ sắc mặt có chút trầm, chỉ là như vậy, đúng vậy đủ để khuyên lão phu từ bỏ mối thù giết con này à. Tú tài thơm bên trái thị thiếp một ngụm, lại bóp bên phải thị thiếp một thanh, cười tủm tỉm cho lão Long chủ đổ đầy rượu, chậm rãi mà nói, Long quân gấp cái gì, ta cũng biết thần tự pháp không đủ để khuyên ngươi trở về. Cho nên phía sau còn có trò hay đâu, lão Long chủ nhíu mày. Làm sao ngươi biết, ta từng cùng nam nhân kia ngủ qua một đêm. Tú tài sắc mặt lộ ra nghiêm túc chút, nhìn về hướng 3000 dặm bên ngoài, nói, đêm hôm ấy, chúng ta luận trải qua thuyết pháp, nghị nửa đêm. Lão Long chủ nghe vậy, ngược lại là trên dưới đánh giá tú tài này một chút, cách hắn xa một chút, mới nói, sau đó thì sao, ta thắng. Tú tài nụ cười nhàn nhạt nói. Sau đó quay đầu nhìn về hướng lão Long chủ, nhẹ giọng cười một tiếng, nói, nhưng ta là bằng chính mình biết nhiều hơn chút sự tình mới thắng. Nếu là ở ta cùng hắn tương đương tuổi tác, ta không bằng hắn, hoặc là nói, hẳn là kém xa hắn mới đúng. Lão Long chủ sắc mặt cũng lạnh xuống. Sau nửa ngày, hắn quay đầu đi, nói, tiếp tục xem đùa giỡn, lại một lát nữa. Hắn mặt không thay đổi nói, đem ta thị thiếp đưa ta, chấm, ngươi đã hẳn phải chết, Thái Bạch Tông thất bại. Mà vào lúc này, Thái Bạch Tông ngoài sơn môn, Triều Tiên Tông thánh nữ Bạch U Nhi, đã đứng ở Phương Quý trước mặt, nàng kích cỡ cao gầy, lại đạp mây, nhìn xuống Phương Quý, thanh âm thanh u cho nên, ngươi vừa rồi nghĩ tới tiên điện là cái gì, đem những này đều nói cho ta biết đi. Phương Quý rõ ràng chính là không có chút nào trói buộc đứng ở nơi đó. Nhưng lại câu ôm thân thể, giống như là trên đầu vai đè ép một tòa núi lớn. Hắn thậm chí hai chân đều đang run rẩy nhè nhẹ, đầy mặt chợt đỏ bừng, như lấy pháp nhãn nhìn lại, liền có thể nhìn thấy. Hắn lúc này trên thân, tựa hồ có từng tia từng tia từng sợi thần quang quấn quanh lấy. Chính là những này hư vô mờ mịt thần quang, đem hắn triệt để biến thành trong suốt tồn tại. Trong lòng của hắn cũng là dị thường sợ hãi, nhưng quá mức sợ hãi, ngược lại cái gì cũng không muốn. Bạch U Nhi lời nói vang ở bên tai của hắn, hắn đều giống như không có nghe được, cũng không có phản ứng. Ngươi tâm cảnh không sai, vốn là vỡ tan ngàn dặm, không nghĩ tới tại cuối cùng giữ vững tâm phòng. Bạch U Nhi nhìn qua Phương Quý, thanh âm vẫn nhẹ như vậy nhu, tinh tế trắng nõn bàn tay lại nhẹ nhàng nhấc lên. Chỉ bất quá, ngươi không nói cũng được, giết ngươi lúc, ta vẫn có thể tại ngươi thần hồn tiêu tán một khắc cuối cùng. Nhìn thấy ta muốn biết đến hết thảy, chờ một chút, cũng liền tại nàng một trưởng này nhẹ nhàng nâng lên, cơ hồ muốn đập xuống lúc, Phương Quý thanh âm bỗng nhiên vang lên, bị lực lượng vô hình kia, ép tới hai chân đều đang run rẩy Phương Quý, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đều là huyết hồng một mảnh, thanh âm hắn khàn giọng, ta tất cả thuật pháp, đều đánh không lại ngươi. Bạch U Nhi nghe vậy ngược lại là nao nao. Sau đó chậm rãi gật đầu, Phương Quý trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra chút tàn nhẫn ý cười. Vậy ngươi đoán ta bây giờ tại suy nghĩ gì? Bạch U Nhi khẽ nhíu mày, sau đó sắc mặt đại biến, bỗng nhiên vội vã lui lại, lại xuống một khắc, nhìn như đã không hề có lực hoàn thủ Phương Quý, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bên eo phù đồ kiếm đột nhiên bay lên, bị hắn một thanh nắm trong tay. Toàn thân pháp lực không tốn tiền giống như cuồn cuộn rót vào trong kiếm. Sau đó thẳng tắp hướng về Bạch U Nhi chém tới. Một kiếm hoành không, thiên địa biến sắc, lúc này Phương Quý trên khuôn mặt nửa là sợ hãi, nửa là phẫn nộ, mà sợ hãi kia, cũng ngay tại nhanh chóng biến thành phẫn nộ, cùng mênh mông cuồn cuộn sát khí. Đàn bà thúi, không biết tâm tư của nam nhân không có khả năng tùy tiện đoán sao. Trong tiếng quát, kiếm của hắn đã đến, thuật pháp không địch lại cũng không sợ, Phương Quý còn có một chiêu, Thái Bạch Cửu Kiếm, cách chương.